Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428, hồi trình. Phụ nữ trung niên khóc vô cùng thê thảm, trang diện nhìn về phía trên làm cho lòng người ở bên trong thật không tốt thủ. Kiều Vũ Thần trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Trước khi tên nam tử kia hành vi, đã lại để cho hắn đối với cái này người đi đường đã không có tốt giác quan. Thật xin lỗi, chúng ta không giúp được các ngươi, như là đã cho các ngươi đồ ăn rồi. Các ngươi nên thừa lúc còn an toàn, tranh thủ thời gian đạo thành thị gần nhất đi tị nạn. Đây mới là lựa chọn tốt nhất. Chấm ngoặc kép, trong đám người lập tức có người kêu lên. Các ngươi đây là đang xem mạng người như cỏ rác. Các ngươi tại giết người. Các ngươi tại để cho chúng ta đi về hướng một đầu tử lộ. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần hai mắt ngưng thực, nhìn về phía trong đám người. Lập tức trong đám người kêu la người tịt ngòi. Thu hồi ánh mắt, Kiều Vũ Thần cất cao giọng nói. Vũ Tồn, Vũ Nghĩa, bảo vệ tốt tại đây. Dám can đảm có cưỡng ép tiến vào. Hết thảy giết không tha. Chấm ngoặc kép, nói chuyện đồng thời, Kiều Vũ Thần trên người tản mát ra một cổ sát ý. Những người này tuy nhiên không cách nào xác thực cảm nhận được, nhưng là bọn hắn có thể cảm giác được Kiều Vũ Thần trên người vẻ này vô hình áp bách. Vũ Tồn, Vũ Nghĩa hai huynh đệ cũng đồng thời rút ra bên hông đường đao, để ngang trước mặt, lập tức đám người hoảng loạn rồi mà bắt đầu. Xô xô đầy đầy tựa như lui về phía sau đi. Chỉ là đám người kia cũng không có như vậy ly khai. Ngược lại là cách một khoảng cách. Tựu như vậy nhìn xem bên này. Kiều Vũ Thần cũng lười đúng lý hội. Đối với một bên Vũ Tồn nói ra. Đi đem các ngươi cẩu tử mang tới. Thủ tại chỗ này. Trong đêm thay ca thời điểm cũng dặn dò một tiếng. Chấm ngoặc kép. Nói xong Kiều Vũ Thần cùng thần Tân Ý hai người trở về trong phòng. Hôm sau, Kiều Vũ Thần một chuyến rất sớm liền đã mà bắt đầu. Hôm nay bọn hắn liền đem đường về hồi trở lại Thự Quang Chi Thành. Mấy ngày liên tiếp ở chỗ này chiến đấu, trong nhà chỉ sợ đã đợi được chứ nóng này. Hải Mạt Lị một chuyến cũng đều thu thập thỏa đáng. Song phương đội ngũ tụ tập tại trong thôn. Hải cô nương, chúng ta như vậy sau khi từ biệt, đường xá nguy hiểm, các ngươi khá bảo trọng, hy vọng có thể sớm ngày tương kiến. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần cười nói với Hải Mạt Lị, đồng thời lại để cho Nam Cung Nhất Tiếu đem chuẩn bị một ít đồ ăn cho cầm tới. Nơi này có 10 ngày phân lượng đồ ăn, các ngươi cầm, có lẽ đầy đủ các ngươi trở lại địa bàn của mình. Kiều tiên sinh, thật sự rất cảm tạ các ngươi, ta tin tưởng chúng ta rất nhanh hội gặp lại, chờ mong chúng ta lần nữa hợp tác. Hải Mạt Lị chân thành nói, song phương nắm tay, xem như cáo biệt, Hải Mạt Lị một chuyến đi đầu xuất phát, đợi đến lúc thân ảnh của bọn hắn biến mất, Kiều Vũ Thần mới xoay người lại, ánh mắt nhìn xem xa xa trốn ở sau phòng nhìn xem bên này mười mấy người. Chúng ta cũng lên đường đi. Mọi người rất nhanh tiến lên, trước giữa trưa chạy về Thự Quang Chi Thành. Chấm ngoặc kép, nói xong Kiều Vũ Thần nhảy lên vượng tài lưng. Thần Tân Ý ngồi ở Nam Cung Nhất Tiếu đằng sau. Sở Tinh Hải thì là ngồi ở Lý Hạc đằng sau. Một chuyến 11 kỵ nhanh chóng hướng về đường về nhà tiến đến. Tại Kiều Vũ Thần bọn hắn đi rồi. Đằng sau 11 mọi người chạy ra. Đối với Kiều Vũ Thần phương hướng của bọn hắn chỉ vào. Trong miệng còn không ngừng mắng, chửi một ít lời khó nghe. Chỉ có điều Kiều Vũ Thần bọn hắn đã nghe không được rồi. Cho dù đã nghe được, bọn hắn cũng sẽ không biết đi để ý tới những người này. Tỉnh Dương căn cứ thành bên ngoài, máu tươi nhuộm hồng cả đại địa. Đại lượng hải thú thi thể chồng chất ở bên ngoài. Trong đó còn xen lẫn thi thể của con người. Hiện tại đúng là nghỉ ngơi trạng thái. Đang mặc kim lăng thương hội quần áo và trang sức người. Đang tải vội vàng thay thương binh băng bó miệng vết thương. cho bọn hắn dược tề trị liệu. Còn có người tại phân công lấy đồ ăn cùng nước, khiến cái này các chiến sĩ dùng ăn, để có thể rất nhanh khôi phục thể năng. Ngoài trụ sở, dị thú như trước không ngừng ở hướng về tại đây hội tụ. Trận chiến đấu này đã giằng co vài ngày, tuy nhiên ngăn trở hải thú đi về phía trước cước bộ, đánh trả giết đại lượng hải thú. Nhân loại một phương thực sự bỏ ra rất lớn một cái giá lớn. Chết tổn thương nhân số không ngừng ở bay lên, vốn nhân loại số lượng tựu so hải thú muốn ít hơn rất nhiều. Nếu không có lấy thự quang chi thành các loại dược tề, cùng với cường đại hợp kim vách tường tại trèo chống lấy, chỉ sợ tỉnh Dương căn cứ đã sớm rơi vào tay giặc. Đồng thời rất nhiều người đều ý thức được những này mới xuất hiện đích sự vật. Cường đại tính năng cùng với siêu việt nhận thức trị liệu hiệu quả, những này đều bị mọi người ý thức được. Trên chiến trường, những này vật tư tầm quan trọng. Này đây Hoa Đô mấy ngày liên tiếp đều tiếp đãi hơn 10 gầy từng cái thế lực người. Chỉ là những người này tất cả đều tại Hoa Đô đã bị cự tuyệt. Chớ nói chi là đi thự quang chi thành. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Hiện tại Kiều Vũ Thần bản thân đều không hề nội thành. Ai tới đón đợi bọn hắn? Tướng quân, Kim Thúc, bọn hắn căn bản tựu không để ý tới những này. Bọn hắn sở muốn làm chính là toàn lực đem tiểu liên minh phòng ngự làm tốt. Ở đâu còn có rảnh rỗi quản những này nhàn sự. Hải thú đình chỉ cường công. Trong căn cứ, dư tư cùng từng cái liên minh người phụ trách đã ở mở ra lái hội nghị, dư hội trưởng, như vậy rông dài cũng không phải chuyện này a. Chúng ta là không phải nên cân nhắc buông tha cho cái này tòa căn cứ hả? Trong đó một cái tiểu thế lực người phụ trách nói ra. Một bên tỉnh Dương căn cứ người cầm đầu sắc mặt biến thành rất khó coi. Hắn áp chế chính mình lửa giận, mở miệng nói, ngươi đây là ý gì? Nếu bỏ cuộc tại đây, chúng ta nên đi ở đâu? Chẳng lẽ những cái kia hải thú ở chỗ này sẽ dừng lại cước bộ của bọn nó sao? Mọi người lập tức có chút trầm mặc. Đạo lý này bọn hắn làm sao không rõ? Kinh đô bát đại gia một trong tiền gia, làm như đại biểu đúng là lần trước tại đấu giá hội thượng tiễn nhân hào. Hắn mắt lé một mắt tỉnh Dương căn cứ lão đại, thanh âm mang theo chút ít khinh bỉ. Tại đây cũng không phải cuối cùng một tòa thành trì. Ngươi có cái gì có thể đảm nhận tâm? Có lẽ chúng ta sớm đi rời khỏi tại đây, còn có thể làm nhiều chút ít chuẩn bị, về sau tái chiến đấu cũng có thể chiếm chút tiên cơ. Chấm ngoặc kép, Tiễn Nhân Hạo đột nhiên mở miệng nói ra đoạn văn này đến. Cũng không phải ít người nhìn sang, rất nhiều người rất đồng ý. Tiễn Nhân Hạo không tự giác đều nhẹ gật đầu. Kỳ thật Tiễn Nhân Hạo nói cũng không phải không có lý. Bọn hắn vốn là đối với hải thú biết rất ít, thế cho nên thời điểm chiến đấu chắc chắn sẽ có chút ít có hại chịu thiệt. Ngược lại là mấy ngày nay chiến đấu xuống, góp nhặt không ít tin tức. Nếu quả thật buông tha cho tỉnh Dương căn cứ, tại hạ một tòa thành lại lần nữa phòng thủ, cũng là cái không tệ chủ ý. Dư Tư cũng không khỏi nhiều lắm mắt nhìn Tiễn Nhân Hạo. Trong ký ức của hắn, cái này Tiễn Nhân Hạo cũng coi là cái nhị thế tổ. Nhan giá trị ngược lại là rất cao, tận thế trước cũng là một cái nổi danh minh tinh. Dư Tư mở miệng nói, mọi người còn có cái gì đề nghị, cũng có thể nói ra, chúng ta nhiều hơn thu thập ý kiến, tóm lại sẽ có một đầu thích hợp nhất chúng ta trước mắt tình huống đề nghị. Tiếp thu ý kiến quần chúng nha, đại liên minh liên hợp, cũng không có tuyển ra một cái trực tiếp người cầm đầu đến. Này đây Dư Tư cũng là tại trưng cầu mọi người ý kiến. Một ít tiểu thế lực người tất cả đều trầm mặc không nói. Bọn hắn vốn thế lực nhỏ, trên thực lực lại so ra kém những cái kia đại liên minh. Bọn hắn dẫn người đến trợ giúp, hơn nữa là vì có thể làm cho chính mình sống sót. Bát đại gia lần này ngoại trừ Hứa gia bên ngoài, mặt khác bảy gia đô phái người đến trợ giúp, chỉ là làm như đại biểu đều là tuổi trẻ một đời. Tựa hồ tất cả gia đô cố ý để cho bọn họ tới lịch lãm rèn luyện một phen. Dư hội trưởng, ta xem hay là ngài nói thẳng ra cái hợp lý phương án đến đây đi. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.